Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 16, cái kiss bất ngờ. Sau cơn giông bão tối qua, ánh nắng đã tràn về xua đi màn đêm tĩnh mịch một màu đen bao phủ. Cơn mưa dai dẳng đã đi xa, mang cầu vồng xua tan những lạnh giá. Tiếng chim ca líu lo vang vọng khung trời xanh biếc như tiếng chuông đồng hồ gọi vạn vật đón chào một ngày mới. Nó bừng tỉnh sau giấc ngủ êm ái đầy hơi ấm từ chú gấu bông của mình mà chưa bao giờ nó cảm thấy thích ôm con gấu bông đó đến như vậy. Ngồi bật dậy, đang định đưa chân bước xuống giường thì nó gào lên thật to. Chấm, cái gì thế? Hắn cũng bật dậy gào lên khi nghe thấy tiếng nó hét ầm ĩ, sao anh ở nhà tôi? Sao tôi ôm anh ngủ? Sao anh nắm tay tôi? Sao anh nằm ngủ cùng tôi? Sao anh biết phòng tôi mà vào? Sao? Bla bla, nó hỏi lia lịa nhìn chằm chằm vào hắn, không kịp để hắn trả lời. Sao cô không hỏi cô ấy? Hắn quát lớn rồi thở dài. Mới sáng sớm ra mà đã ầm ĩ như vậy rồi. Có biết tối qua tôi vất vả với cô như thế nào không hả? Hắn than thở. Anh, đã làm gì tôi? Nó nhìn hắn sợ sệt rồi lấy hai tay làm thành hình dấu X đặt trước ngực. Ha ha ha, hắn cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười vậy. Thế rồi cốc một nhát vào đầu nó. Làm cái gì vậy hả? Nó từ sợ sệt chuyển thành căm phẫn vì cái ký đầu đau điếng mà hắn trao tặng rồi, bụp nó tặng cho hắn một cú đá vào chân. Này, cô điên hả? Hắn tức lộn ruột cốc thêm cho nó một nhát. Anh điên đó. Nó ôm đầu nói rồi véo cho hắn một nhát vào tay. Ya, cô ăn gan hùm rồi. Thế rồi hắn lại lấy tay nhéo mũi nó một cái rõ đau. Á, anh dám. Nó nói tiện cào ba nhát vào cổ hắn tạo thành ba vệt đỏ dài như bị mèo cào. Hai ân cứ thế đấm, đá, đánh, chửi, cấu, véo, bẹo nhau trên giường cho đến khi một cảnh tượng thật lạ lùng diễn ra khiến ân khác nhìn vào phải phì cười. Chân nó đạp chân hắn, một tay cầm chặt cổ tay hắn, một tay cấu thật mạnh, còn hắn thì đẩy nó ra. Hai bàn tay cầm hai má nó bẹo thật đau. Cứ thế không ai chịu nhường ai cho đến lúc hai má nó sưng tấy lên. Tay hắn chảy máu vì móng tay nó rất sắc. Khổ thân hai anh chị. Cái này ân ta gọi là chiến tranh ti di thứ ba. Một lúc sau, nó và hắn mới chịu bỏ nhau ra. Anh có sao không? Nó hạ giọng hỏi han. Nhìn thế này còn hỏi. Hắn, xí, người ta quan tâm còn kêu hả? Cấu thêm cho anh tuét máu bây giờ. Tết rồi còn đâu mà đòi thêm nữa. Tết cái đầu anh ý, cho chết cái tội. Mà anh thì cũng có kém gì đâu chứ. Hai má tôi sưng phông lên rồi nè. Thôi được rồi thế này cho hòa nhé. Coi như ca ai nợ ai. Hắn nói. Cô rửa tay cho tôi đỡ nhiễm trùng rồi băng bó cho tôi. Xong luộc trứng tôi xoa cho cô hết sưng. Ok, không được, tôi vẫn thiệt. Sao tôi phải luộc trứng? Mới cả tôi không biết luộc. Anh phải luộc đi chứ. Nó càu nhàu. Thì tôi luộc. Có mỗi chuyện luộc trứng mà cũng không biết. Đồ con heo. Anh đã luộc trứng rồi thì nấu đồ ăn sáng luôn đi. Được không? Nó giả bộ ngây thơ. Nhìn hắn chớm chớp mắt. Giọng nói nghẹn ngào. Hai tay chắp lại tỏ vẻ hy vọng. Vô ích thôi. Tôi chỉ biết luộc trứng. Hắn nói một mạch rồi đi thẳng xuống cầu thang làm nó tụt hứng. Mặt mếu sạch đi. Thế thì biết ăn cái gì? Tôi đói lắm rồi. Nó mếu máo chạy theo nói. Ai bảo không biết nấu ăn? Làm mì gói đi. Hắn ra lệnh. Nó lọ mọ xuống bếp thì hắn lại quát. Đi chuẩn bị băng thay cho tôi đã. Sót lắm rồi. Biết rồi. Luộc trứng đi. Má tôi cũng rát lắm. Tấy lên rồi này. Ôi nhan sắc trời phú của tôi. Nó than vãn. Nhan sắc loài heo. Hô hô. Hắn nhìn nó phá lên cười. Im đi. Nó tức mình chỉ tay vào mặt hắn nói rồi lật đật đi tìm băng dán và oxy già. Thuốc rửa nhiễm trùng vết thương đó các bác. Khoảng 10 phút sau, hắn bưng ra hai quả trứng rồi ngồi xuống chìa tay ra nhìn nó. Mau lên. Hắn dục. Anh vừa nói mau lên hả? Nó cười gian. Ừ, mau lên rồi còn ăn mì. Tôi đói lắm. Hắn than, thế là tòng một nhát. À, cô làm gì vậy? Trời ơi, xót quá. Hắn kêu giống rời rồi nhảy cẫng lên. Anh bắt tôi nhanh thì tôi phải đành đổ cả lọ oxy già vào tay anh thôi. Chứ biết sao giờ, là anh ép tôi, mà tôi làm nhẹ nhàng thế còn gì. Nhẹ nhàng là thế đó các bác ạ. Mà sao anh lại ở trong nhà tôi thế? Nó rửa vết thương cho hắn rồi ngước mắt lên hỏi. Cô đi cùng tôi đi mua thức ăn. Cô khóc, tôi ôm, cô ngủ, tôi lai về, tôi bấm cửa. Không có ai, tôi hỏi cô nói số nhà, tôi gọi cô không dậy, tôi bế cô nằm im, tôi đưa lên phòng, cô nằm ngủ, tôi đòi về, cô ôm tôi gỡ tay cô ôm chặt, thế thôi, hắn trả lời cụt ngủn, thế thôi, nó bắt đầu đỏ mặt hỏi hắn, chú còn sao nữa, tôi mà kể chi tiết chắc là cô ngại không dám gặp tôi nữa đâu. Hắn cười gian. Tôi có làm gì quá không? Nó hỏi. Có. Cô cứ ôm tôi thôi. Ngột không thở được. Tôi chả hiểu làm sao. Tôi cứ lôi cô ra. Cô lại rúc vào. Tôi cựa mình một tí là cô lại ôm chặt hơn. Cứ như kiểu cô thèm hơi tôi ấy. Ha ha. Hắn nói xong rồi cười nghiêng ngả. Nó ngại quá. Cúi gằm mặt xuống không nói năng gì. Được đà. Hắn càng trêu nó. Thế tôi mới nói vất vả với cô. Ý tôi là vì cô cứ thèm hơi tôi cho nên quấn chặt lấy. Tôi không thể nào nhắm mắt được. Thế mà cô lại nghĩ tôi làm gì cô sao? Đầu óc cô đen tối quá đấy. Ha ha, hắn càng cười thêm khiến nó ngại không chịu được nữa. Liền quấn nhanh băng cho hắn rồi lù lù tiến thẳng xuống bếp. Hắn chỉ trêu cho nó ngại để nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên như trái cà chua của nó chứ thực ra. Hôm qua được nó ôm. Hắn đã rất vui, hắn nằm im và còn không hề cựa mình để tránh cho nó tỉnh giấc. Không những vậy mà còn ngủ rất ngon nữa. Hắn thấy nó hì hục gì đó trong bếp thì nhịn cười. Nói, cô làm gì mà lại đi thẳng vào bếp thế? Làm mì, nó đáp cụt ngủn. Thôi, đi ra đây tôi xoa vết thương cho. Hắn nói, không cần, tôi tự làm. Nó, tự làm, không biết làm. Đau cô chịu nhé. Hắn cười gian vì chắc chắn nó không biết xoa. Thế rồi nó lù lù tiến vào nhìn hắn tức giận. Mặt vẫn còn đỏ. Hai má sưng tấy nên. Trông hành động của nó đáng yêu vô cùng. Nó ngồi xuống. Ngẩng mặt lên. Để mặc cho hắn xoa. Hắn bóc trứng rồi xoa nhẹ vào má nó. Cảm giác rất dễ chịu và thoải mái. Vết thương như đang dịu đi. Không còn đau nữa. Làm nhanh đi. Không nở mì tôi bảo anh. Nó gắt, nhanh này. Hắn cầm luôn hai quả trứng xoa mạnh rồi dí chặt vào mặt nó. Trông nó thật buồn cười. Hai má phình bị ép sát vào làm cho cái môi chu ra. Trông cực kỳ buồn cười. Nó kêu á một nhát nhưng rồi nó đã bị hắn hôn một nhát thật sâu vào đôi môi căng mọng. Mắt hắn nhắm lại, tay không còn dí trứng vào má nó nữa. Nó thì khác. Hai mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên. Nó đẩy hắn ra rồi gào lên. Sao anh hôn tôi? Hả? Ai bảo cô chu mỏ ra làm gì? Hắn nói một câu vô cùng ngu ngơ biện minh cho hành động vừa rồi của mình. Nụ hôn đầu của tôi. Ôi! Nụ hôn của tôi. Anh quá đáng thế. Sao anh lại cướp đi nụ hôn của tôi một cách trắng trợn như vậy chứ? Nó gào làng ăn vạ. Thiệt gì đâu? Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi mà. Hắn ngượng ngùng gãi đầu. Anh là con trai. Cái đó không quan trọng. Tôi là con gái đấy. Nó nhìn hắn đầy tức giận rồi đánh cho hắn mấy nhát. Đó. Không phải nụ hôn đầu của cô đâu. Cô không nên xúc động như thế. Hắn thản nhiên nói. Anh nói cái gì? Là sao? Nó trợn ngược mắt nhìn hắn. Nụ hôn đầu của cô là tối qua. Tôi hôn trộm cô lúc ngủ. Không sao chứ. Hắn vô cùng thản nhiên trước lời nói của mình như vô tội. Anh. Nó căm phẫn nhìn hắn với ánh mắt rực lửa. Và thế là một cuộc rượt đuổi diễn ra. Nó thì nhào đến đánh thùm thụp vào ưng hắn. Hắn thì cứ la lên. Chạy hết lên tầng rồi xuống tầng. Cách chương.